Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18, thao thao bất tuyệt xuyên qua ngươi. Đừng tưởng rằng trước cầu thủ chuyên nghiệp Bạch Hạo Nam có cái gì lập nghiệp đại kế hoặc là nhân sinh quy hoạch, hắn chỉ là quyết định tiếp tục tại Đại học Y khoa sân bóng đá bóng. Mỗi ngày sớm tối Trần Tố Phân đều tại thể dục học viện bên cạnh cỡ lớn công viên Đông Môn cho một nhà huấn luyện cơ cấu dạy thái cực quyền cùng yoga. Nàng là cầm chứng đứng đắn có tư cách, tương lai tốt nghiệp về sau cũng là cao cấp kiện thân trung tâm loại hình quý hiếm huấn luyện viên. Đây là thể dục học viện học sinh bình thường tốt nghiệp về sau tốt nhất đường ra. Cũng chính là tòa này Tam Quốc thời kỳ bảo đảm lưu lại cỡ lớn Sơn Thủy Lâm Viên đã cách trở thể dục học viện tại một bên khác, cho nên bên này mấy trường đại học càng tụ tập một chút. Mà lại trong đó tỉnh lớn nghe nói là làm lớn làm mạch đem Đại học Y khoa đều sát nhập thôn tính, cho nên từ mấy năm trước bắt đầu Y khoa lớn trên thực tế cũng thuộc về tỉnh lớn. Bên này cực kỳ một mảng lớn đều thuộc về tỉnh lớn một cái giáo khu mà thôi. Chỉ có dân tộc đại học cùng học viện âm nhạc là độc lập. Bạch Hạo Nam là biết cái này chỗ tỉnh lớn có không tệ đội giáo viên. Từng tại cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn cũng cầm qua thứ tự. Nhưng sinh viên hệ thống cùng nghề nghiệp bóng đá hệ thống căn bản là hai cái lẫn nhau không liên. Quan vật cách điện. Cơ hồ 99% cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên đều hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó. Thể hiệp vận động viên, mà không phải những này sinh viên thi đấu vòng tròn bên trong sinh viên thân phận. Cho nên mình ở chỗ này chơi gần như không có khả năng bị liên hệ đến nhận việc nghiệp bóng đá vòng. Đi, trọng điểm chính là muốn tránh đi thể dục học viện. So sánh dưới, dân tộc đại học cùng học viện âm nhạc đá bóng không khí kém rất nhiều, thiếu chút niềm vui thú, mà y khoa lớn tại tỉnh lớn bên trong lại là cái so góc vắng vẻ giáo khu, không có nhiều người chú ý. Đúng, Bạch Hạo Nam thật dự định tiếp tục chơi, có lẽ tại suy nghĩ của hắn bên trong căn bản liền không nghĩ tới làm công kiếm tiền, hoặc là làm đủ cầu bên ngoài đứng đắn gì công việc. Chỉ có đánh bạc xác thực giống như nghĩ tới, bởi vì Bạch Hạo Nam thật sự là không biết mình loại kia có thể phục bàn đặc biệt ký ức năng lực. Ngoại trừ tại sân bóng bên ngoài còn có thể có chỗ lợi gì. Có vẻ như chỉ có thể đến trong sòng bài đi nhớ nhớ bài. Đây chính là hoàn cảnh sinh hoạt tạo thành mạch suy nghĩ chật hẹp. Còn có thể trông cậy vào một cái không có văn hóa gì cầu thủ chuyên nghiệp có thể nhiều biết vận dụng thiên phú của mình, dù là hắn đã so tuyệt đại đa số người may mắn phát hiện thiên phú của mình. Dù sao tại đội bên trên chơi các loại bài poker, mạt chược loại hình, Bạch Hạo Nam chưa có đối thủ. Thí dụ như đương thời lưu hành đấu địa chủ, trên cơ bản một cầm bài sướng bài, đối phương bài liền rõ ràng, đi được mấy chương sau còn có thể cụ thể đến hai cái trong tay đối thủ còn lại thứ gì. Chương chương đều có thể nói ra đến, cụ thể là tính nhầm vẫn là tính nhầm, chính Bạch Hạo Nam đều nói không rõ ràng, hắn làm nhân chia cộng trừ đều lảo đảo nghiêng ngã, chỉ có thể nói ngoại trừ đặc biệt ký ức phương thức. Còn là tới từ cô gái đồng dạng đánh cho nhiều, nghề nghiệp vận động viên ngoại trừ huấn luyện nhiều nhất liền là đánh bài. Các loại huấn luyện sau khi huấn luyện viên phong bế căn cứ không cho phép ra khỏi cửa về sau, tinh lực tràn đầy vận động viên nhóm chỉ có thể đánh bài. Bất quá Bạch Hạo Nam cũng rõ ràng, kia trên cơ bản là cuối cùng cùng đường mạt lộ đường ra. Bởi vì một khi muốn dựa vào đánh bài mà sống, không phải cùng đồng đội, bằng hữu, người quen ở giữa chơi bài giải trí, mà là chân chính đánh bạc vòng. Tựa như đá giã bóng đá đến người tốt đến đâu, đến nhận việc nghiệp vòng hỗn, muốn chết nhiều lắm. Phương diện này truyền thuyết, Bạch Hạo Nam không ít nghe nói, 10 lần đánh cược 9 lần thua thê thảm đau đớn giáo huấn. Tại tam giáo cửu lưu đều muốn liên hệ vận động viên chung quanh nhiều lắm. Cho nên gà tặc Bạch Hạo Nam chỉ chơi bóng, dù sao tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một đến chính mình tài khoản bên trên còn có 100-200 vạn tiền tiết kiệm. Thứ hai có lão Trần ngăn trở, chuyện này cũng chính là gà trống ổ phân đầu đoạn cứng rắn. Danh tiếng chỉ phải qua liền chậm rãi có thể trở về. Cầu thủ làm không được vẫn có thể kiếm miếng cơm ăn. Trọng điểm là bây giờ đối phương nổi nóng thời điểm tuyệt đối đừng bị bắt lại là được. Thế là từ cái này trời lên, Bạch Hạo Nam học các học sinh ăn mặc, mua xong mình trước kia cho tới bây giờ không xuyên qua cao su đinh vải bạt bóng đá dày mười mấy khối tiền, tùy hiện mua hai thân quần áo chơi bóng cùng một cái tiêu chuẩn bóng đá. Mấy trăm khối cái chủng loại kia hàng cao cấp, mỗi ngày lái xe hỗn đến y khoa lớn mấy cái học sinh bên trong. Bạch Thiên Võng đi ký túc xá lêu lổng dưới, 4 giờ chiều đi bộ đến sân bóng, trước thuận sân bóng chạy chậm nửa giờ, tiếp lấy đơn giản dẫn bóng luyện tập, không sai biệt lắm đợi đến các sinh viên đại học đến đá giã cầu. Hắn liền chủ yếu là lấy dẫn đầu đại ca thân phận tiền hô hậu ủng. Hắn cũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng chơi xong sau rất ít cùng các học sinh giao lưu. Nhất ăn nhiều rồi cơm liền rời đi, sau đó ban đêm đi quán bar ngồi một chút uống mấy chai bia. Năm thì 10 họa thông đồng cái quầy rượu muội tử ở phía sau ngõ hẻm, thậm chí phòng vệ sinh đến cái đập bóng chính là, thật đúng là không có sắc mị mị đi cua gái. Cũng không cùng Trần Tố Phân liên hệ gặp mặt. Sau đó mỗi ngày hơn 2 giờ sáng ngược lại là đúng hạn đi nhà kia gọi là đắt kỷ cấp cao quán bar. Tiếp kiều oánh na tan tầm. Kỳ thật cũng chính là đi bộ 700-800 mét về nhà. Bạch Hạo Nam ở chỗ này còn nháo cái trò cười. Ngay từ đầu hắn là cho kiều oánh na nói kia quán rượu gọi sáng lấy. Y khoa lớn nữ sinh xác nhận vài ngày mới phát hiện Bạch Hạo Nam là thật không biết chữ thứ nhất, mà lại cũng không biết trong lịch sử cái này chứ danh yêu tinh. Cười đến kém chút phát ra heo gọi. Lúc đầu từ từ buổi sáng hôm đó hành vi về sau, kiều oánh na căn bản không để ý tới Bạch Hạo Nam. Hai người sóng vai về nhà đều là cách một người khoảng cách không nói lời nào. Phải biết Bạch Hạo Nam loại kia hành vi đã có thể coi là bỉ ổi hoặc là càng lưu manh thuyết pháp. Nhưng tiếp xuống lại không lại tiếp tục trêu chọc. Cái này không trên không dưới kêu cái gì. Nữ nhân hận nhất liền là loại này. Thẳng đến xác nhận con hàng này liền là cái mù chữ mà không phải sái bảo về sau, kiều oánh na cười ra tiếng liền không thu về được. Xéo đi, ngươi nói ngươi ngoại trừ đùa giỡn phụ nữ còn biết cái gì? Bạch Hạo Nam đắc ý. Đá bóng a, người đến đây vẫn có chút ảm đạm. Kỳ thật cũng không coi là nhiều sẽ đá bóng. Kiếm miếng cơm ăn, nữ nhân tổng có thể cảm nhận được loại tâm tình này bên trên chút điểm biến hóa. Đặc biệt là thục nữ. Ta nghe Tiểu Phân nói ngươi ra chút sự tình đi đường tới tránh đầu sóng ngọn gió. Bạch Hạo Nam lúc này ngược lại không khoe khoang. Cá độ bóng đá người chết, mặc dù ta không có phạm bao lớn tội, nhưng trên đường muốn mạng của ta, đành phải chạy, cũng không phải bị cảnh sát truy nã. Bạch Hạo Nam không cảm thấy cái này có cái gì không thể nói. Mà lại loại chuyện này thường thường đối nữ nhân ngu ngốc có lực hấp dẫn cực lớn. Quả thật cô gái tuyệt sát một trong, lúc nói lời này, hai người đã đi trở về dưới lầu. Làm ngàn năm lão thành, dùng cũng rất nhiều cũ thành cải tạo còn rất xa. Cho nên loại này 5-6 tầng cũ nơi ở lâu khắp nơi có thể thấy được. Không có thang máy trên bậc thang kiều oánh na quay đầu mắt nhìn. Mờ nhạt dưới đèn đường Bạch Hạo Nam tựa như cái phạm sai lầm hai từ. Có chút hủy khuất, có chút ủ rũ. Cho nên có thể là ra ngoài mẫu tính thiên nhiên. Kiều oánh na tự nhiên mà vậy xoay người ôm lấy đầu của hắn ôn nhu. Tốt, sẽ đi qua, hấp thu giáo huấn, tổng sẽ đi qua, có đôi khi hai người quan hệ trong đó liền có vi diệu như vậy. Phảng phất có qua kia mấy phút kích thích, hiện tại động tác này chính kiều oánh na làm được đều cảm giác đến đương nhiên. kết quả Bạch Hạo Nam vùi đầu tại ngực nàng mềm nhũn bên trong. Không nói hai lời liền vẩy váy của nàng đẩy lên trên tường đi. Ai kêu 1m60 đến cô nương đứng tại 2-3 cấp trên bậc thang. Cái này tương hỗ độ cao vừa vặn đâu. Đây đối với Kiều Oánh Na vẫn là quá kích thích một chút. Có giấy rủa chống cự bị rút đi váy hạ tối hậu điểm vải vóc. Nhưng trong miệng hàm hàm hồ hồ nguyên nhân là cút, không được, ta nhìn thấy ngươi tại quán bar với ai. Ai biết ngươi có hay không bệnh. Bạch Hạo Nam thế mà từ quần jean trong túi mò ra một chuỗi kia bằng phẳng túi hàng thành thạo. Dùng răng phân tách, ra hỗn, ta cho tới bây giờ đều muốn kế hoạch hóa gia đình. Kết quả Kiều Oánh Na lại phản đối. Ta mới không phải loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân. Bạch Hạo Nam mới sẽ không đần độn hỏi. Đến tột cùng là muốn hay không mang đâu. Đã rêu rao là nhà lành. Kia liền trực tiếp bắt đầu. Từ hành lang một mực vui vẻ đến phòng ngủ giường đi lên. Hắn xác thực có kỹ thuật lại có thể lực. Sức chịu đựng cũng không kém. Kiều Oánh Na rất là khống chế không nổi mình cao vút tiếng nói. Cuối cùng không thể không dùng gối đầu che mặt. Kém chút không có xảy ra án mạng đi. Kích tình qua đi trong phòng ngủ một vùng tăm tối bên trong chỉ nghe hai người thở dốc. Một hồi lâu mới từ thiêu đốt cho tàn bên trong khôi phục lý trí. Kiều Oánh Na mang theo mình khổ luyện đều không đạt được ổn định thanh âm rung động cương điếu. Cái này chỉ là ngẫu nhiên sinh lý điều hòa. Tuyệt đối không phải cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ. Hả? Trước vận động viên đã dùng bình ổn ngủ say tiếng hít thở đáp lại nàng. Nửa người còn đặt ở nữ nhân trên người đâu. Có đôi khi nghĩ đến thiếu điểm. Giấc ngủ thật cực kỳ tốt. Đặc biệt là giữ đầy đủ vận động về sau. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.